Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 621, Huyền Công Cửu Truyền. Gần như trảm đạo, hắn hoàn toàn vong ngã tu hành, vượt qua trùng điệp thiên kiếp, có hình người tia chớp, có cổ thiên đình cung khuyết, còn có rất nhiều kẻ thành đạo hư ảnh, thế như trẻ tre. Tiên đài tầng 29 cái bậc thang nhỏ, bị nó phản nhiều lần phục rèn luyện 9 lần nhiều, rất nhanh chống đỡ đến trước nay chưa từng có cực hạn. Không cách nào lần nữa áp xúc chiết xuất, căn cơ vô song hùng hồn, hoàng kim thân thể xuống tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Diệp Phàm có một loại ảo giác, giống như chỉ có nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể nhẹ nhõm đánh xuyên tiên ba đại quan hàng rào. Một lần hành động trảm đạo công thành, phong hào đông hoang thần vương, tiên ba lĩnh vực tại hướng hắn vẫy gọi, hắn lại lấy đại nghị lực kềm chế xúc động. Đạo môn chí cao cửu bí đã được thứ 8, mắt thấy cuối cùng một bộ đại bí giả tự quyết sắp tới tay. Tập hợp đủ cửu bí, phát sinh thần bí thuế biến gần ngay trước mắt, hắn như thế nào lại bởi vì nhỏ mất lớn? Trảm đạo đáng là gì? Diệp Phàm muốn là vô địch tại vương giả lĩnh vực, tại hắn huyền công cửu truyền, tiên hai lĩnh vực vào không thể vào phía sau. Hoàn thành cổ hoàng binh chữa trị công việc, bất tử phù tang mộc lặng lẽ lướt đến, rơi vào vai phải của hắn, cùng vai trái phù tang hoàng kim thần thụ. Một trái một phải, hòa lẫn, thái dương thánh lực, thái âm thánh lực, vô tận vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất bản nguyên nhất hai loại lực lượng. Tại hai gốc bất tử thần thụ ngự sử phía dưới, liên tục không ngừng rót vào thánh thể trong cơ thể. Nhân tộc hai đại mẫu kinh, cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời tự chủ vận chuyển lại. Tối nghĩa đại đạo khí cơ tại Diệp Phàm đỉnh đầu, ngưng tụ thành một bức tiên thiên bát quái thái cực đại đạo đồ. Đen trắng song ngư chăm chú tương báo, xoay tít xoay tròn, vô tận âm dương nhị khí buông xuống, trùng trùng điệp điệp cọ rửa nhân tộc thánh thể, đem bộ thân thể này tẩy lễ được như là mã não đúc thành. Ông ánh sáng long lanh, một mảnh rực cháy, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tế. Thiên hạ xưng hoàng, từ xưa đến nay, không biết lại thiếu hào kiệt đi qua âm dương đồng tu con đường. Ý muốn thấy được đại đạo chân ý, một lần hành động chứng đạo, lại đều đột tử, liền thái cổ nhân ma, nhân tộc lão đại thánh, tài tình trác tuyệt đông phương thái nhất lão gia tử, đều bởi vậy thần thức mông muội, ban ngày vì thần, ban đêm vì ma, tàn sát chúng sinh. Bất tử phù tang mộc cùng bất tử nguyệt quế thủ, duy uẩn âm dương thánh lực hai đại bất tử thần thủ. Hai đại nhân hoàng chứng đạo chi bảo, hiếm thấy hiếm thấy, Diệp Phàm có thể được hai vật hết sức giúp đỡ. Cân đối âm dương, cơ hồ một ngày công thành, nhân tộc hai đại mẫu kinh, tiên đài thiên tiên hai quyển, viên mãn, ngày xưa... Thái cổ nhân ma nếu có hai bảo tướng trợ, chỉ sợ sớm đã phá vỡ mà vào chuẩn đế lĩnh vực. Tu luyện vong ngã, không biết tuế nguyệt, tinh tế tính ra, Đông Thánh Sư Đồ ba người đã ở thang cốc bên trong khổ tu 3 năm lâu. Mắt thấy hai vị đồ nhi liên tiếp phá quan, một trước một sau trong ngủ say tỉnh lại, chỉ sợ đánh trượt thần linh cổ kinh trao đổi. Bí chữ, giả. Diệp Phàm, trong lòng đi ý đã sinh, mùi thuốc xông vào mũi thần bí hòn đảo ở giữa, một lớn hai nhỏ ba đạo thân ảnh đứng thẳng, 3 năm khổ tu, tự đồng cùng thiên thiên đều phá vỡ một cái đại cảnh giới. Mở ra nhân tộc thứ hai bí cảnh, đạo cung bí cảnh, chí dương thể có thái dương cổ hoàng ban thưởng một giọt bản nguyên tinh huyết. Huyết mạch có thể so với một đời hoàng duệ. Thời đại thái cổ các cổ hoàng xuất ra thân tử, có thể được xưng là một câu cổ hoàng tử. Chí âm không biết tại quan sát hoàng binh chữa trị trong lúc đó thụ cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. độ đậm của huyết thống vậy mà cũng không yếu tại người phía trước bao nhiêu. Bất tử thần thụ cất giấu bí mật quá nhiều. Sư phụ, thang cốc cùng thánh hoàng hành cung bên trong hết thảy có thể phong tồn. Đồ nhi muốn đem nơi đây lưu làm Thái Dương cổ giáo quật khởi chi tư. Không biết, Chí Dương thể tự đồng quan sát nhà mình sư tôn sắc mặt. Cẩn thận từng ly từng tí, thang cốc bên trong, có nhân hoàng khi còn sống tự tay trồng xuống rất nhiều cổ dược. Hình thành dược điền, hành cung bên trong, đồng dạng có Thái Dương cổ hoàng thu thập được đại lượng thần binh lợi khí. Điển tịch đạo thuật, thiên tài địa bảo, thậm chí có trong truyền thuyết cửu truyền tiên đan tồn tại. Cửu truyền tiên đan, cổ chi đại đế lấy bất tử dược làm chủ tài luyện chế một loại vô thượng tiên đan. Đối với hoàng đạo cự đầu hữu dụng, tục mệnh lại sống một thế. Khôi phục cường thịnh, thanh niên thiên tài phục dụng, căn cốt càng sẽ phát sinh không thể tưởng tượng thuế biến. Đấu chiến thánh viên thánh hoàng tử ngày sau thê tử, lục nhĩ mi hầu, liền từng phục dụng một viên đại đạo bảo đan. Tại tinh không cổ lộ bên trong gần như vô địch, có thể xưng nghịch thiên, tự đồng có tư tâm, muốn phong tồn nơi đây. Tuy nói Thái Dương cổ giáo cả giáo tiến về trước vực ngoại, dung nhập thiên tuyền, đã thành kết cục đã định. Có thể hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày còn biết trở lại tử vi tổ địa. Lần nữa lớn mạnh, khi đó, thủy tổ thánh hoàng lưu lại quà tặng chính là Thái Dương cổ giáo dự trữ thần kho. Đồng nhi, thang cốc chính là thánh hoàng chứng đạo nơi. Nơi đây lẽ ra phải do thánh hoàng sơn một mạch chi phối. Ngươi không cần xin chỉ thị ta, tự hành an bài là đủ. Diệp Phàm cười vuốt ve thủ đồ cái đầu nhỏ, tràn ngập vui mừng, thứ trọng yếu nhất, hắn đã sớm cầm tới a. Tự đồng nhanh chóng liếc một cái Diệp Phàm, vui sướng trả lời, đa tạ sư tôn, ong ong, bất tử phù tang mộc, Thái Dương đế tháp, bất tử nguyệt quế thụ, nhân hoàng ấn, mấy đại thánh vật cảm ứng được gì đó. Nhao nhao hóa thành chói lọi lưu quang nhập chủ nhà mình truyền nhân thức hải. Đi thôi, nên trở về đi xem một chút. Diệp Phàm vung tay áo, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, tức mang theo hai đồ biến mất không thấy gì nữa. Huyền công cửu chuyển phía sau, như lão thiên lang như vậy đi vào tuổi già. Tuổi già sức yếu, khí huyết khô héo yếu gà vương giả. Hắn có thể một quyền đánh nổ, xé rách không gian đây tính toán là cái gì? 3 năm này, tử vi cổ tinh thế cục phong vân đột biến. Ngày đó, Bắc Hải thang cốc chiến dịch kết thúc, ai cũng không có rơi xuống chỗ tốt. Thần chi niệm, Thái Dương cổ hoàng, quan tài cổ bí ẩn, Thái Dương đế tháp, cổ hoàng gia, bất tử phù tang mộc các loại, nhiều cọc bí ẩn liên tiếp tuôn ra, chấn kinh thế nhân. Thang cốc từ hãm Bắc Hải hải nhãn, duy chỉ có Đông Thánh Sư Đồ 3 người bị lưu lại. Sở thành lớn nhất bên thắng, tiếp thu Thái Cổ Hoàng tất cả di sản, nhất là lấy Kim Ô tộc thảm nhất, lấy Lục Thái Tử Lục Nha, Vương Đệ Xích Dương cầm đầu yêu quốc đại quân toàn diệt. Liền trấn giáo thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng đều bị đoạt đi. Cường thế đến cực hạn Kim Ô tộc một môn thập thái tử thần thoại. Triệt để phá diệt, Kim Ô tộc bên trong bế quan đã lâu tôn kia vô địch vương giả. Chấn nộ phía dưới, trực tiếp phá quan mà ra, liên lạc đồng dạng đang đuổi bắt Đông Thánh Thái Âm giáo. Tìm kiếm toàn diện tam tích của hắn, tử vi hai đại đỉnh cấp tu luyện thần triều đứng ở cùng một chỗ. Phát động tất cả lực lượng. Tuyên cáo thiên hạ, một mặt trọng kim treo thưởng, một mặt vận dụng chôn ở các thế lực lớn ám tử. Tại hai nhà bất kể đại giới cử động điên cuồng phía dưới. Quảng Hàn cung một vị thọ nguyên sắp khô kiệt tiên đài trưởng lão. Vì đổi lấy duyên thọ thần vật, bị trong giáo ám tử thành công xúi dục, phản bội chạy trốn phía sau, phun ra bộ phận bí ẩn. Đông Thánh từng đến thăm Quảng Hàn Cung, thụ cao tầng nhiệt tình tiếp đãi, cũng dừng lại một đoạn thời gian, tìm không được Đông Thánh tung tích, một bồn lửa giận không chỗ phát tiết Kim Ô tộc cùng Thái Âm cổ giáo. Gần như điên dại, trực tiếp cả giáo tiến đánh Quảng Hàn cung, lệnh cưỡng chế hắn giao ra hoang cổ thánh thể. Quảng Hàn cung, ẩn thân âm thầm nhân hoàng mẫu tộc, dù sao cũng là từ thời đại thái cổ truyền thừa xuống cổ xưa đại giáo. Cũng từng khinh thường tử vi tinh vực, ngồi xem sóng gió nổi lên, như thế nào lại ngồi nhìn hai cái hậu bối khi nhục tới cửa. Một mặt phủ nhận, một mặt khẩn cấp liên lạc phe mình minh hữu. Không ai nhường ai, hai phe trận doanh mang theo riêng phần mình minh hữu. Điên cuồng khai chiến, săn giết song phương nhân vật cao tầng, quả thực giết đỏ cả mắt, máu chảy vô số, thần châu đại địa tình thế kịch liệt biến hóa. Không biết nhìn ngốc bao nhiêu tu sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN